Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nhẹ giọng dỗ dành em trai. Hoàn Hoàn ngoan, ăn cơm đi, ăn xong, chị đưa em đi chơi nhé. Nhưng Trần Hoàn nào chịu nghe. Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, quát lên, em không ăn, em không ăn, em muốn ăn đồ mẹ Lưu nấu. Trần Linh Bảo vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì, sắc mặt Dư Hồng Vân càng lúc càng khó coi. Trần Linh Ngọc vẫn nhẫn nại, Hoàn Hoàn ngoan, nghe lời nào, ăn xong, chị đưa em đi ăn hamburger, có được không? Nhưng Trần Hoàn chẳng thèm để ý, thậm chí còn giận dữ ném cả đôi đũa xuống đất. Trần Linh Ngọc cuối cùng không nhịn được nữa, vùng tay tát mạnh vào mặt em trai, không được làm ầm lên nữa, mau ăn cơm đi, nhà mình đã thành ra thế này rồi, em có thể ngoan ngoãn một chút không? Hoa, Trần Hoàn bị đánh đến ngây người, sau đó bật khóc nức nở, Dư Hồng Vân lập tức ôm lấy con trai, đau lòng trách móc, con đánh nó làm gì? Nó còn nhỏ, cái gì cũng chưa hiểu. Đều tại con tiện nhân Trần Linh Oanh kia. Nếu không phải tại nó, nhà chúng ta đâu đến nỗi này. Bà ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Oanh Oanh. Trần Linh Ngọc nghe vậy, khuôn mặt lập tức lạnh đi, giọng nói cũng trầm xuống. Nhà mình đã ra nông nỗi này, mẹ còn định tiếp tục chiều hư nó sao? Nếu cứ thế này, sau này nó sẽ trở thành hạng người gì? Mẹ à, chuyện gì cũng đổ lên đầu Oanh Oanh thì có ích gì? Nếu không phải năm đó các người hồ đồ, dùng cách lừa hôn để sinh con cứu Linh Bảo, thì nhà mình có đến mức này không? Là các người có lỗi với Oanh Oanh, có lỗi với mẹ cô ấy trước. Nhà họ Trần biến thành thế này, tội đồ lớn nhất chính là các người. Dư Hồng Vân bị con gái nói đến mức sắc mặt trắng bệch, cả người chao đảo, suýt đứng không vững. Nhưng Trần Linh Ngọc vẫn chưa dừng lại. Hôm nay là Tết, con không nên đánh Hoàn Hoàn. Con thừa nhận là con sai, nhưng nó đã hư đến mức này rồi. Nếu không dạy dỗ nghiêm khắc, sau này không thể cứu vãn được nữa. Từ nay về sau, mẹ không thể cứ dung túng nó mãi. Cô ta hít sâu một hơi, giọng nói dần nghiêm túc hơn. Còn một chuyện nữa, mẹ, hiện tại, điều quan trọng nhất là giải quyết vấn đề của công trình ba để lại. Con đã tìm hiểu rồi. Khó khăn lớn nhất không phải ở vốn đầu tư, mà là những chuyện tà ma trên công trường. Người ta nói dưới tháp Long Tuyền có thứ gì đó. Nếu không giải quyết, công trình sẽ không thể tiếp tục được. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Vì vậy, chúng ta phải tìm cao nhân đến xử lý thứ bên dưới. Chỉ cần công nhân không gặp chuyện nữa, công trình sẽ có hy vọng tiếp tục. Khi đó, các nhà đầu tư khác cũng sẽ cân nhắc quay lại. Chỉ cần vực dậy được công trình, mọi vấn đề sẽ có cách giải quyết. Cách chương.